cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 646, rèn luyện tiên thức. Hơn 300 triệu tiên ngọc, gần hơn 2.000 vạn tiên nguyên đan, còn không nói những cái kia luyện đan, luyện khí tài liệu cao cấp, cùng với chiến lợi phẩm tiên bảo giá trị, tiên thức khuếch tán, nhìn mấy lần vẫn như cũ đang bế quan bên trong tiểu hồ yêu. Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh đợi người, Triệu Trạch phất tay lấy ra đại lượng thượng phẩm tiên ngọc, tiên nguyên đan, lần nữa không ngừng thôn phệ luyện hóa. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt, Triệu Trạch đã tải nghìn lần gia tốc không gian trong bế quan tu luyện hơn nửa năm. Đương nhiên, ngoại giới chẳng qua là mấy giờ mà thôi. Cảm thụ một chút kim tiên cửu trọng thiên tiên thức, tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi, cùng ngũ trọng thiên sơ kỳ nhục thân, hắn dừng lại tu luyện, phất tay đem bụi lô đan đỉnh lấy ra. Bởi vì còn thừa tiên ngọc cùng tiên nguyên đan đã không đủ để làm hắn tiếp tục đột phá cảnh giới. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch muốn luyện chế đạo quả đan, đem chính mình luyện đan trình độ tăng lên tới tứ giai đan vương cảnh. Hắn lần trước mua sắm hai phần phụ tài tuy chỉ còn lại một phần, nhưng đi qua vạn độc lão nhân sơn cốc, cùng với hạp cốc bí cảnh vơ vét, còn có 5 cái đại năng chiếc nhẫn hàng tồn, muốn kiếm ra một ít đạo quả đan phụ tài, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Tâm niệm vừa động, thiên giới vân hỏa bay ra, đầu nhập đan lô lúc kinh hỉ nói, chủ nhân, người nhanh như vậy liền muốn luyện chế cao đẳng tiên đan sao? Lúc trước hoàn toàn bất đắc dĩ mới bị Triệu Trạch luyện hóa. Có thể đi qua lâu như vậy tại vô tận mộc bản nguyên đan điền thế giới cùng A Viêm ở chung về sau, Hỏa Linh đã thành tâm quy thuận. Dù sao, hắn đời trước chủ nhân mặc dù tu luyện tới tiên tôn hậu kỳ, nhưng so với Triệu Trạch tiềm lực đến, còn hơi kém hơn thượng rất nhiều rất nhiều. Có thể đi theo Vĩnh Hằng trúc cơ, còn có được mộc bản nguyên châu, không có đột phá đến tiên vương cảnh, liền đem đan điền thế giới khuếch trương giống như cỡ nhỏ như vũ trụ bao la chủ nhân. Hắn dù chỉ là xếp hạng thứ 67 ngọn lửa, thành tựu tương lai cũng bất khả hạn lượng. Không sai, ta muốn luyện chế đạo quả đan, người đợi lát nữa tận lực hiệp trợ. Triệu Trạch cùng Hỏa Linh có thần hồn liên hệ, tất nhiên là biết hắn ý nghĩ. Khi nói chuyện, phất tay lấy ra một đống tiên lực quẩn quẩn tiên thần thảo, cùng một viên trung đẳng đạo quả đan. Không có vấn đề, yên tâm đi chủ nhân. Hỏa Linh biết đây là hắn cơ hội biểu hiện, vội vàng truyền đến cam đoan. Rất nhanh, từng cây tiên thần thảo ném vào bụi lô, biến thành tinh thuần nước thuốc cùng thuốc bột. Đạo quả nói choáng bản nguyên nói choáng khuếch tán ra, phát ra từng đợt đại đạo vù vù. Ban đầu ở Bắc vực Nguyên Thành lúc, Triệu Trạch dùng một viên thượng đẳng đạo quả, tăng thêm nồng đậm mộc bản nguyên khí tức, mới miễn cưỡng luyện chế ra 2 cái trung phẩm đạo quả đan. Cái khác đều là hạ phẩm, lần này có Hỏa Linh phụ trợ, tiên thức lại so với lúc trước cường hãn gấp trăm lần không ngừng. Hắn lò thứ nhất cũng rất dễ dàng luyện chế ra 12 mai trung phẩm đạo quả đan. Vẫn là bởi vì này mai mộc hệ đạo quả không phải lên chờ đạo quả, trong đó ẩn chứa quy tắc bản nguyên nói choáng không nhiều nguyên nhân. Triệu Trạch có thể kiếm ra phụ tài chỉ có 9 phần. Cho nên, khi hắn luyện chế thành 3 trong lò phẩm đạo quả đan về sau, liền bắt đầu lấy ra thượng đẳng đạo quả luyện chế. Đinh đinh đinh, từng mai tiên đan va chạm đan bình phát ra thanh thúy tiếng vang. Triệu Trạch động tác càng ngày càng trôi chảy, đánh ra đan quyết khóa lại đạo quả đan quy tắc nói choáng giống như nước chảy mây trôi. Cuối cùng, hắn luyện chế ra hơn 20 mai cực phẩm mộc hệ đạo quả đan, hơn 60 mai thượng phẩm mộc hệ đạo quả đan cùng 36 mai trung phẩm mộc hệ đạo quả đan. dựa theo bán ra đưa tiền Khang Mẫn giá cả. Này hơn 100 mai đạo quả đan ít nhất có thể giá trị hơn ức tiên nguyên đan. Chờ rời đi hỗn loạn hư không, tùy tiện đi vào một cái tu luyện bên trong tinh cầu, liền có thể tìm phòng đấu giá giá cao bán ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới đưa tiên thức khuếch tán ra thời không tháp quan sát tình hình bên ngoài. Màu xanh tiểu tháp bản thể còn tại hư không trong gió lốc nước chảy bèo trôi. Tiên thức vừa mới nhô ra, liền bị xé rách vỡ nát. Triệu Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đành phải lấy ra đông đảo vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế trận kỳ, trận bàn, các loại thuộc tính công kích tiên khí, cùng với tiên giáp, tiên thuẫn chờ phòng ngự tiên bảo. Nếu như những này tài toàn bộ tiêu hao về sau, thời không tháp vẫn chưa thoát cách hư không phong bảo, hắn liền sẽ đem những cái kia tiên thần thảo cũng luyện chế thành tương ứng đan dược. Sau đó mượn nhờ hư không phong bảo mà luyện chính mình tiên thức. Thiên giới vân hỏa hỏa linh mặc dù không có khôi phục, nhưng muốn hòa tan những cái kia cấp 1 cấp 2 vật liệu vẫn là không thành vấn đề. Cho dù là luyện chế tiên bảo tam giai vật liệu cũng có thể nhẹ nhõm luyện mờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nghìn lần gia tốc không gian bên trong, từng cây trận kỳ, từng kiện tiên khí thành hình. Triệu Trạch luyện khí trình độ cũng đang tăng nhanh như gió bên trong. Mấy năm sau, nhị giai trở xuống tài liệu cấp thấp đều đã bị hắn luyện chế hoàn thành. Tấn thăng làm tam giai luyện khí đại sư Triệu Trạch bắt đầu nếm thử luyện chế hạ phẩm tiên bảo. 10 năm sau, hắn trong nhẫn chữ vật nhiều hơn 100 bộ hạ phẩm tiên bảo. Còn có 6-7 trung phẩm tiên bảo. Tiên bảo không giống với đê giai tiên khí, muốn phát huy ra uy năng, cần kim tiên cảnh trở lên tiên nhân đặt ở thể nội ẩn dưỡng. Hắn những này tiên bảo đương nhiên không phải rất mạnh, bất quá, bởi vì vật liệu ra ngũ đại thế lực tự nửa bước tiên vương. Tùy tiện lấy ra một cái hạ phẩm tiên bảo, đều có thể trở thành bình thường kim tiên chạy theo như vịt bảo bối tốt. Lại qua mấy năm, ngoại trừ hai phần luyện chế hủ cốt vệ hồn đan tài liệu, Triệu Trạch thu hoạch đông đảo tiên thần thảo, đều biến thành các loại tiên đan, trong đó có thể để cho kim tiên đột phá cảnh giới kim hoán đan. Còn hữu dụng thiên quyến hoa luyện chế thiên ngự dưỡng hồn đan, la hồn tiên liên luyện chế la hồn đan chờ chút. Ai, thật xui xẻo, tùy tiện đi vào một cái vết nứt không gian bên trong. Chính là loại này hư không phong bảo không ngừng chỗ, thật không biết lúc nào mới có thể ra đi. Nói đến, hắn đem trên người hết thảy luyện đan, vật liệu luyện khí tiêu hao hết, ngoại giới cũng mới bất quá 8-9 ngày mà thôi. Nhưng nếu là bình thường thông hướng những tinh vực khác vết nứt không gian, tuyệt đối đã thoát ly loại này không giới hạn hắc ám cuồng bạo thế giới. Nhưng bây giờ căn bản là không nhìn thấy hy vọng. Triệu Trạch bất đắc dĩ thở dài. Hắn tìm được trước bị chân tiên ngũ trọng thiên đỉnh phong bình cảnh vây khốn tiểu hồ yêu Liễu Mị. Mang theo nàng trở lại Thánh Trạch Thành vuốt ve an ủi một đoạn thời gian. Làm nàng tại song tu dung hợp cọ rửa hạ, có nắm chắc tiến giai lục trọng thiên lúc, mới đưa mấy chục vạn tiên nguyên đan lưu cho nàng. Đưa nàng lại đưa về nghìn lần gia tốc không gian tiếp tục bế quan. Từ tháp tầng 7, gấp 100 lần gia tốc không gian bên trong, trải qua mấy năm tu luyện, tư chất tuyệt hảo Nguyệt Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Hề Nhược Hinh, Kỳ Sơn bọn người trước sau tới tiên nhân cửu trọng thiên viên mãn. Triệu Trạch quyết định mượn nhờ hư không phong bảo trùy luyện tiên thức trước đó. Phân biệt tìm được bọn họ, đem mấy vạn tiên nguyên đan, mấy bình chân dương đan, thủy vân phách chân đan chờ tài nguyên tu luyện lưu lại. Đương nhiên, đối mặt tiểu hồ ly tinh Nguyệt Cảnh Nhi ôm ấp yêu thương, hắn tất nhiên là thản nhiên tiếp nhận, tới cũng xong tu một lần, đến nỗi còn không có độ phi thăng kiếp liễu danh. Tân Vân Nhi, Phương Hiếu, Kỷ Diệp Lân, Hứa Thiên đợi người, chỉ sợ bọn họ chờ khó nhìn. Triệu Trạch đem này đều theo tử tháp gia tốc bên trong dẫn tới ba tầng thế giới. Mười mấy người mặc dù không rõ chủ nhân ý tứ, nhưng cũng không có người xin hỏi tuân, đều trở về chính mình động phủ tiếp tục bế quan luyện hóa tiên giáp. Triệu Trạch cũng không tiếp tục tiến vào nghìn lần gia tốc không gian trong. Hắn xếp bằng ở thánh trạch thành động phủ bồ đoàn bên trên, đem tiên thức không ngừng nhô ra thời không tháp, dù là bị xé rách vỡ nát, cũng không chút do dự. Hư không phong bạo quả nhiên là rèn luyện tiên thức tuyệt hảo chỗ. Một năm sau, Triệu Trạch rốt cuộc có thể đem tiên thức khuếch tán, đến lúc đó không ngoài tháp dừng lại mấy chục giây. Ba năm sau, hắn tiên thức có thể lưu tại hư không trong gió lốc mấy trăm hơi thở. Tìm kiếm phạm vi cũng từ lúc mới bắt đầu 4-5 mét, đến bây giờ hơn 10 trượng. 10 năm sau, đã là nhẹ nhõm tìm kiếm phương viên trăm trượng. Chỉ là Triệu Trạch tâm lại càng ngày càng âm trầm, bởi vì mặc dù chưa từng xuất hiện Hoàng lão nói tới tình huống xấu nhất, ngã vào giao diện trong kẽ hở vĩnh viễn ra không được, nhưng loại này không ngừng không nghỉ phiêu đãng cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ